Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, lên cấp linh thi. Converter dung kiều cầu phiếu để cho người hít thở khó khăn hơi thở. Từ nước chỗ ngồi, chàng trai trên mình bộc phát ra, cổ Mỹ Lệ sắc mặt ảm đạm một mảnh, dù là người này không phải cái đó Lâm Đại Nhân. Vậy cũng cùng cái đó Lâm Đại Nhân có quan hệ, nhất là cái này làm cho người hít thở khó khăn hơi thở. Hẳn là Tử Huyền cảnh cường giả, đại ca muốn người phụ nữ, là ngươi sao? Nhu hòa thanh âm, từ chàng trai trong miệng vang lên, thanh âm này giống như là có ma lực vậy, để cho cổ Mỹ Lệ trong ánh mắt, xuất hiện chút ít vẻ mê mang, không tự chủ được nghĩ phải hướng chàng trai đến gần. Chẳng qua là rất nhanh, cổ Mỹ Lệ một hồi hoảng hốt, mặt lộ vẻ giằng co, trong ánh mắt khôi phục một ít trấn tĩnh, sau đó ở hải không trên, sải bước lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là tới chi tinh thần lực ảnh hưởng, lại tới đối diện người đàn ông này, ở ảnh hưởng mình, tinh thần này lực vô hình chung, triển lộ ra để cho người sợ hãi một mặt. Ừ, như vậy tình huống, ngược lại để cho Lâm Lang có chút kinh dị, xem ra người phụ nữ này mình vẫn là xem thường. Bất quá nếu là đại ca muốn người phụ nữ, mang về liền tốt, cùng ta trở về, không được làm giấy dụa vô nghĩa. Ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay. Lâm Lang có Tử Huyền cảnh thực lực, đối phó một cái sinh huyền cảnh đại viên mãn tồn tại, hoàn toàn chính là chuyện dễ dàng. Không, cổ Mỹ Lệ không cam lòng. Nàng không cam lòng liền chết như vậy. Nàng cả đời này, trải qua quá nhiều, mới có thể đạt cho tới bây giờ bước này. Hết thảy, nàng không hy vọng kết thúc như vậy. Không thể nào rơi vào những thứ này ma đầu trên tay. Đó là chân chánh sống không bằng chết. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Lang lắc đầu một cái, tay vung ra, lại tới nước kia tòa sắp treo mở, ngưng tụ thành từng cái nước thằng, hướng cổ Mỹ Lệ quấn quanh đi. Hiu, hiu, hiu, giống như xúc tu giống vậy nước thằng, mềm trong mang mới vừa, trực tiếp đem cổ Mỹ Lệ cho trói buộc ở, mà mặc cho cổ Mỹ Lệ giãy giụa, đều không cách nào từ trong chạy đi. Nhất là vậy tí ti tử khí xâm nhập tới, để cho cổ Mỹ Lệ lại là phát ra thống khổ tiếng gào. Đại ca thích nghe lời người phụ nữ, mà không phải là ngươi như vậy. Đây chẳng qua là cho ngươi nho nhỏ trừng phạt. Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này phản kháng, đã làm cho hắn rất khó chịu. Đại ca cũng không thích, loại này phụ nữ không nghe lời. Chẳng qua là ngay sau đó, Lâm Lang chân mày một trâu, bởi vì là ở cách đó không xa trên đảo, có một đạo thân ảnh, hướng như vậy chạy vội tới, cút ra ngoài, khàn khàn thanh âm vang lên, cuồn cuộn tử khí cuốn tới, bất kể là cổ Mỹ Lệ, vẫn là Lâm Lang còn có những thứ khác hai người ma đồ, đều bị ảnh hưởng, Tử Huyền cảnh cường giả, cái này tới là Tử Huyền cảnh cường giả. Vậy cả người kim giáp đặc biệt chói mắt, không thể nghi ngờ là kim giáp thi lộ diện, chủ nhân trên đảo đột phá. Hôm nay động tĩnh bên này, rất có thể quấy rầy đến chủ nhân. Kim giáp thi trước liền được ra lệnh, muốn thanh trừ hết thảy phiền toái. Bá đạo, cường thế, kim giáp thi lộ mặt, hoàn toàn giống như là nơi này chúa tể vậy. Tiền bối, ta là cổ côn tộc người. Cứu ta, cổ Mỹ Lệ lúc này, giống như là bắt được duy nhất rơm rạ cứu mạng, không khỏi quát to lên. Dẫu sao bây giờ, cái này tình huống đột phát, đối với hắn mà nói, là có lợi, huống chi cổ Mỹ Lệ. Có thể kết luận, cái này xuất hiện người, không phải trong Ma Uyên người, cút ra ngoài, có thể kim giáp thi mới không rời đi, chỉ cần những người này rút lui bên này. Ở đảo an toàn trong phạm vi, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay ở động tĩnh bên này, ở bên này vung tay, hắn sẽ không chút lưu tình địa lau giết sạch. Vẫn chưa có người nào dám cùng ta Lâm Lang nói như vậy lời nói. Lâm Lang vậy màu xanh con ngươi trong, ý định giết người tùy ý. Người ngoài một câu nói cút ra ngoài, hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Cho dù là tử huynh cảnh cường giả, cùng là tử huyền cảnh, huống chi từ cảm giác tới xem, mọi người đều là tử huyền cảnh sơ kỳ. Hắn Lâm Lang có cái gì tốt kiêng kỵ, tự tìm cái chết, trực tiếp đem mình ma đao cho thanh toán đi ra, xông về phía Kim Giáp Thi, mà Kim Giáp Thi căn bản không có thể lui. Thuộc về chủ nhân ra lệnh, dù là bị hủy diệt, hắn cũng biết chống cự tới cùng. 10 ngón tay móng tay không ngừng dọc theo người ra ngoài. Thuộc về Kim Giáp Thi tiếng gầm gừ vang lên, kinh người răng nanh giống vậy hiện ra. Linh Thi, đây là một gồm có linh trí thi thể, hơn nữa thực lực đã đạt đến tử huyền cảnh, trước còn không có chú ý tới. Dẫu sao bây giờ Kim Giáp Thi không bùng nổ dưới, cùng người bình thường đã không có khác biệt. Còn có đang chọc giận Kim Giáp Thi, ở giao chiến lúc này mới có thể triển lộ ra mình ngoài ra một mặt. Keng, keng, keng, giữa hai người va chạm, để cho cổ Mỹ Lệ không có nước kia thằng trói buộc dưới. Khôi phục thân tự do, không ngừng ở hải không ở trên lui về phía sau, mà ngoài ra hai người ma đồ, giờ phút này cũng chỉ có thể lui về phía sau. Bởi vì đây là chân chính tử huyền cảnh giao thủ, bọn họ căn bản không cách nào can dự. Còn như cổ Mỹ Lệ, hôm nay cũng rất khó thoát đi. Bây giờ duy nhất biến số chính là cùng Lâm Lang đại nhân giao thủ cái này một cái cường đại linh thi. Linh thi có thể có tử huyền cảnh thực lực, thật sự là ít gặp. Nếu là Lâm Lang đại nhân có thể trấn áp hàng phục, đây tuyệt đối là mừng rỡ chuyện. Dẫu sao đây chính là tử sĩ, có quá nhiều chỗ tốt. Cuồn cuộn tử khí từ trên người của hai người bộc phát ra, nhưng mà Lâm Lang tốc độ cùng năng lực phản ứng cao hơn Kim Giáp Thi, trực tiếp ở giao thủ lúc này chế trụ Kim Giáp Thi. Trong cục diện đối với Lâm Lang mà nói là rất có lợi, mà như vậy tình huống ở bên này hai người ma đồ còn có cổ Mỹ Lệ dĩ nhiên nhìn thấy, đối với hai người ma đồ mà nói như vậy chiến cuộc ngược lại là trong tình lý sự việc. Dẫu sao cái này chính là bọn họ Lâm Lang đại nhân ma sư tồn tại, còn như cổ Mỹ Lệ thật vất vả có thể ỷ vào tồn tại, có thể tên này hoàn toàn chính là không địch lại. Đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt, chính là một cái linh thi, cũng muốn cùng ta Lâm Lang giao thủ, còn không thần phục. Oanh, ma đao chém ra, chém vào Kim Giáp Thi trên thân thể, tử khí bảo vệ, để cho Kim Giáp Thi cũng không có bị quá nặng tổn thương. Nhưng vẫn có trước màu xanh chất nhờn, từ trong thân thể chảy ra, hai người chiến lực vẫn có một chút chênh lệch. Cái này Lâm Lang ở tử huyền cảnh sơ kỳ trong, đó cũng là số một số hai tồn tại, cút ra ngoài, chẳng qua là đối với Kim Giáp Thi mà nói, mong muốn chính là những người này, cút ra khỏi bên này khu vực phạm vi, chủ nhân ra lệnh, chính là mệnh lệnh thứ nhất, hắn không thể lui, chỉ có thể đi làm. Oanh, Kim Giáp Thi gào lên, đang gầm thét trong. Vậy Kim Giáp nón sắt dưới, có mái tóc dài dọc theo người ra ngoài, lên cấp linh thi, đây cũng là để cho Lâm Lang đôi mắt trợn to, lại tới đối phương phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa hắn cảm thụ được, mặc dù không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng có nhất định tỷ lệ, đây là một cái có thể không ngừng lên cấp, không ngừng lớn lên linh thi. Như vậy linh thi giá trị đó cũng không giống nhau, hoàn toàn chính là hàng đầu bảo vật. Hôm nay xem ra, lần này tới, có thể không chỉ là bắt đại ca muốn người phụ nữ, còn có giá này trị giá cực lớn linh thi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http